Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 20, góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Việt mà nói, chơi game nhiều năm như vậy, từ sau vài năm hắn vượt ngục xưng bá CS, vẫn chưa gặp được ai dám khiêu chiến hắn như thế. Nhiều năm thế kia không phải hắn không chơi game, chỉ là những năm này không lao vào bảng không biết ngày đêm như thế nữa, thỉnh thoảng chơi 1-2 tiếng, đánh cho đối diện khóc cha gọi mẹ rồi offline. Nhưng cái tên, Lãnh Xương, này chơi ngầm với hắn. Cùng Hữu Vĩ mày lui về trước tìm mấy người cường tử nghĩ cách xử lý số 4 của đội A, cái người tên Voldemort kia, đội bọn họ chắc là tạo đội ngũ tạm thời, chỉ có mấy số 1, 2, 3, 4, 7 là mấy tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, còn lại kỹ thuật đều bình thường. Nhìn về phía trước Tiêu Việt hừ lạnh một tiếng, Lãnh Xương giao cho anh. Ngoặc kép, anh cẩn thận đấy, kỹ thuật của Lãnh Xương này rất tốt. Ngoặc kép, anh biết Tiêu Việt bỗng nhiêu cười lên, cũng là chơi như này mới thú vị. Ngoặc kép, nói xong lời này, Tiêu Việt đã đuổi tới. Lãnh Xương, rất mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ, ra tay chuẩn, thao tác mượt, người từng xem hắn ta livestream đều sẽ có một cảm nhận trực quan. Đây là một vị đại thần. Thời đại này ngành công nghiệp thông tin đang phát triển cực nhanh, trong những người trẻ tuổi có mấy người trong tay không có 1-2 trò chơi. Làn sóng hỗn hợp giới trò chơi hỗn hợp không gian hai chiều này chính là một quần thể cự đại, rất nhiều minh tinh vì tranh thủ nhiệt độ và sự chú ý kiểu gì cũng sẽ giả vờ là bạn đường của game thủ, thỉnh thoảng lên Weibo tự dìm tay tàn mặt đen, dẫn đến sự đồng cảm và quan tâm của người qua đường, lừa gạt một số người đi đường cũng mặt đen tay tàn, trên thực tế thật ra anh ta ngay cả trò chơi này cũng chưa từng chạm vào. Tận thế, bất ngờ hot người chơi game nhiều lên, minh tinh càng theo phong cách ngụy trang. Cho nên, rất nhiều minh tinh mắt cao hơn đầu, bị fan tâng bốc đến bành trướng mới có thể cố tình tiếp cận. Sau đó đăng ảnh lên Weibo, nói cho tất cả mọi người tôi biết đại thần eSports, tôi và đại thần là đồng đội, lại là một đợt lăng xê nhiệt độ. Nhưng trong những minh tinh xác thực có một số ít thật sự mê trò chơi còn tự xưng là tiểu thần, tỉ như một đám Doãn Chiết Ngạn này. Thật sự chơi game còn từng tổ đội với Lãnh Xương, bọn họ vô cùng rõ ràng, Lãnh Xương, giỏi đến trình độ nào, mặc dù bình thường chém gió banh nóc trước mặt fan, nhưng Doãn Chiết Ngạn vẫn có phần tự biết rõ mình và đại thần thật sự chênh lệch bao nhiêu. Cho nên, cũng vì hiểu chỗ lợi hại của Lãnh Xương, mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với hình tượng trước mắt. Đại thần thế mà bị Trạch Nam IT kia ép đến mức này. Nhìn người tên là Tiêu Việt kia tránh đạn thần kỳ rời khỏi vị trí, Doãn Chiết Ngạn bị giết đầu tiên một bụng câu chửi mẹ cũng không biết bay đi nơi nào, chỉ có thể sững sờ nhìn màn hình lớn. Lãnh Xương, bố trí mai phục xong giết chết một đồng đội của Tiêu Việt. Tiêu Việt cũng lập tức dùng mai phục giết chết số 8 của đội A, số 3 của đội B để trả lại, mặc dù không giết chết chủ lực lại đủ khiến Lãnh Xương giận một lần. Mặc dù Doãn Chiết Ngạn tự đại, nhưng thích trò chơi là thật kìm lòng không đặng dịch chuyển bước chân từng tí một đến gần chỗ máy của Tiêu Việt quan sát khoảng cách gần, cậu ta càng có thể nhìn rõ thao tác nhanh chóng của Tiêu Việt khống chế con chuột nhấn súng càng ổn vãi. Góc truyện audio.com, nồi, một phát sung nổ một người tuyệt không lãng phí đạn. Thao tác cấp bậc đại thần, so được với Lãnh Xương, cậu ta trò trộn ở tận thế, hơn một năm, tại sao trước kia chưa từng nghe đến nhân vật này? Doãn Chiết Ngạn nhíu mày, đứng bên cạnh Tiêu Việt cậu ta thậm chí nghe thấy người này đang sắp xếp trận hình, tránh né và cách tấn công cho đồng đội, bản đồ cũng không thèm nhìn một cái. Lãnh Xương cũng không hiểu rõ bản đồ đến vậy, làm được đến mức này. Mẹ ơi, rốt cuộc người này là ai? Cậu ta biết hết mấy nhân vật hàng đầu tận thế, chưa từng thấy người này. Bắn súng cực chuẩn, tránh đạn thần kỳ quả thực khiến người nghi ngờ có phải hắn mở hack hay không? Nhưng hiện thực nói cho cậu ta biết người này cũng không có. Doãn Chiết Ngạn nuốt ngụm nước miếng, còn muốn dịch lên phía trước đi đến phía sau Tiêu Việt nhìn rõ hơn, nhưng ngay sau đó đã bị người chặn đường đi. Doãn Chiết Ngạn chậc lưỡi, ngẩng đầu nhìn sang, đối mặt với người đến Doãn Chiết Ngạn chuẩn bị chửi mẹ run một cái, vội vàng kéo khóe miệng trưng ra một nụ cười. Chào Nhậm Tổng tới đây à? Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nhìn Doãn Chiết Ngạn một cái, không hề có cảm giác áy náy khi chiếm vị trí xem cuộc chiến của người khác, gật đầu ừ. Ngoặc kép, vừa nói còn vừa rời cái ghế ở bên cạnh tới, trực tiếp ngồi xuống bên tay trái Tiêu Việt. Nhậm Tổng cũng chơi, tận thế, hả? Cảm thấy hứng thú với trò này như vậy. Tiêu Việt liếc nhìn người vững vàng ngồi ở bên cạnh thấy là Nhậm Giang Lâm bèn cười nói. Tới rồi, ngoặc kép, ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng, Tiêu Việt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận quan sát xung quanh, chưa đến mấy phút Tiêu Việt hơi lên cơn thèm thuốc, tìm chỗ tối trốn kỹ. Tiêu Việt vội vàng với điếu thuốc trên bàn ngậm lấy, nhưng còn chưa kịp đốt, đã nghe được tiếng bước chân lặng lẽ tới gần. Vẻ mặt căng lên, Tiêu Việt lăn một vòng sang bên cạnh, xoay người bắn một phát súng vào chỗ kia. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng cùng lúc vang lên. Tiêu Việt đứng lên sau khi âm thanh tản đi, mà đối thủ lại không thể động được nữa. Vị trí bại lộ, Tiêu Việt thấy có vài người theo sau, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại, vội vàng cúi người xuống men theo mép tường nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí. Mẹ kiếp, không còn đạn nữa, suýt nữa đã tèo ở đó rồi. Tiêu Việt đang nói lại hỏi, ai ở nhà máy khu Tây? Ngoặc kép, em và Cường Tử, anh Việt chỉ thị gì? Cùng Hữu Vĩ nói, trốn đến bên kia tường Tây Bắc nhà máy, anh dẫn hai tên ngu xuẩn tới đây, các chú vướng thị giác, anh không đủ đạn. Ngoặc kép, được rồi, ngoặc kép, đợi Tiêu Việt cầm dao găm trốn đông trốn Tây dụ địch xâm nhập thuận đường cắt đầu mấy xác sống, đợi vào nhà máy, hai người truy kích bị hai người Cùng Hữu Vĩ ôm cây đợi thỏ đánh chết. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Việt nhặt cán súng lên thay băng đạn, nhưng mới thở phào được một nửa, Tiêu Việt đang chuẩn bị đốt thuốc, Cường Tử giữ cửa bên kia đã hô lớn. Có người ngắm bắn, cẩn thận, ngoặc kép, tìm lại nhấc lên, Tiêu Việt vội vàng tìm một vị trí tạm thời ẩn núp, điếu thuốc lá trong miệng từ đầu chí cuối vẫn không tìm được cơ hội châm, lòng ngứa ngáy đến phát điên, Tiêu Việt nói. Châm giúp tôi điếu thuốc, ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngẩn ra, cái gì, ngoặc kép, châm giúp tôi điếu thuốc, ngoặc kép, nhìn sang Tiêu Việt nhìn chằm chằm vào màn. Góc chuyện audio.com, hình không rời mắt, chắc chắn Tiêu Việt không nói đùa, Nhậm Giang Lâm khẽ nhíu mày, nhìn cái bật lửa trên bàn, nhưng không cầm lên. Giúp cái, tôi thèm thuốc rồi, khó chịu không rút tay ra được, nói đoạn, Tiêu Việt cười nói tiếp. Nếu anh không giúp tôi sợ lát nữa phải nhai nuốt sống điếu thuốc trong miệng. Ngoặc kép, Tiêu Việt không tắt micro, mấy người Cùng Hữu Vĩ nghe không sót chữ nào. Anh Việt, anh đang nói chuyện với anh vậy? Vui thế, ngoặc kép, đệt lúc căng thẳng thế này, chẳng lẽ anh lại tán gái? Ngoặc kép, mấy giây anh nói chuyện này, thuốc lá cũng châm xong rồi. Ngoặc kép, bên tai là âm thanh xìa sói của đồng đội, Tiêu Việt ho một tiếng. Theo dõi đi, nói nhảm nhiều phết nhỉ. Ngoặc kép, quan sát Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm dựa lưng vào thành ghế, giống như cười mà không phải cười, nhai. Vậy thì cậu nhai đi. Ngoặc kép, nhưng nói xong câu này lại không nghe Tiêu Việt đáp lời, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn chòng chọc vào màn hình, di chuyển con chuột nhanh chóng nhấn súng bắn. Chưa đến 10 phút Tiêu Việt đã phục kích một tuyển thủ của đội A, Nhậm Giang Lâm thấy đôi mắt Tiêu Việt híp lại, tràn đầy ý cười. Chẳng biết tại sao, Nhậm Giang Lâm cũng khẽ cười lên, nhìn cái bật lửa trên bàn, thuận tay cầm lấy đưa tới châm điếu thuốc Tiêu Việt đang cắn. Cho nên, khi hệ thống nhắc nhở đột B lại có một người chết trong tay Tiêu Việt, mọi người đều nhìn về phía máy của đội C, lọt vào tầm mắt đó là hình ảnh chủ nhân của hội trường, gia chủ của Nhậm Thị, Nhậm Giang Lâm đốt điếu thuốc cho người ta. Ngoặc kép, tình huống gì đây? Đó là Nhậm Giang Lâm, là sếp tổng của tập đoàn Nhậm Thị, đốt thuốc cho người ta. Má ơi, thằng cha này có bối cảnh gì thế mà có thể bảo anh đốt thuốc dùm? Doãn Chiết Ngạn đứng bên cạnh ngần người, động tác giọng nói của hai người này thấy thế nào sao giống như người quen cũ vậy. Không nhịn được thấp giọng hỏi, Nhậm Tổng, quen biết anh này. Ngoặc kép, cũng chẳng quan tâm hành động vừa rồi của mình gây nên chủ đề nóng như nào, Nhậm Giang Lâm nhàn nhã ngồi thấy Tiêu Việt không phân tâm, bèn hỏi Doãn Chiết Ngạn ở bên cạnh. Cậu ấy đang định làm gì? Ngoặc kép, hả, bỗng nhiên bị ông chủ lớn tra hỏi, Doãn Chiết Ngạn nhất thời chưa hoàn hồn, đợi Nhậm Giang Lâm nhìn lại, Doãn Chiết Ngạn mới vội vàng trả lời. Tiêu Việt này, à, không, vị đại thần này chắc là đang chuẩn bị chôn mìn, súng của anh ta hết đạn rồi. Ngoặc kép, chôn mìn, ngoặc kép, đúng, trò chơi này phân cho mỗi người chơi một quả mìn có tên của từng người, nhưng bình thường đều dùng để nổ đám xác sống, nhưng anh ta vẫn chưa dùng. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái. Tiêu Việt thật sự chôn mìn, bởi vì ngay khi Nhậm Giang Lâm đốt thuốc cho hắn, sau khi Nhạc Đào Tiến phục kích số 2 đội A, đã bị một phát súng của Lãnh Xương nổ đầu, Nhạc Đào Tiến vừa chết, đội C bọn họ chỉ còn lại hắn, Cùng Hữu Vĩ và Cường Tử. Mà bên đội A còn lại số 1, 4 và 6. Lãnh Xương số 1 và Thiên Duệ số 4 đều là tuyển thủ chuyên nghiệp với kỹ thuật của Cùng Hữu Vĩ và Cường Tử tốt hơn người bình thường một chút, nhưng đối đầu với một trong hai người bất kỳ này của đội A, e rằng chỉ có chết mà thôi. Nhưng trò chơi là vậy, bạn không thể biết chắc mình sẽ đụng độ ai trong giây tiếp theo, bên trên không nhắc nhở, chỉ có chết mới biết được bạn giết ai, hoặc là bạn chết trong tay ai. Quả nhiên, chưa đến 10 phút hệ thống đã truyền đến tin tức Cùng Hữu Vĩ và Cường Tử bị đánh. Góc chuyện audio.com, chết, nhưng Tiêu Việt có lẽ đã đoán được Lãnh Xương là ai. Ném mìn vào trong phòng, Tiêu Việt không có ý định chạy nữa, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, Tiêu Việt nằm dạp xuống lùi lại hơn 10 mét, sau đó dừng dưng đứng lên đi đến nơi trống trải, đứng ở đó như bia ngắm to lớn. Chưa đến nửa phút đã có người đuổi tới nhắm chuẩn đầu hắn, Tiêu Việt nghiêng người né tránh viên đạn kia, nhanh chóng trốn sau cửa. Một lát sau tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Việt híp mắt, đợi tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiêu Việt đang chuẩn bị lao ra, lại láng máng nghe thấy một tiếng bước chân khác, chỉ một tiếng, không rõ ràng, nhưng thật sự tồn tại. Thoáng cái Tiêu Việt đã biết vị trí của mình bị lộ rồi, Thiên Duệ đến gần, Lãnh Xương ôm cây đợi thỏ chờ nổ đầu. Mánh khóe này là mánh khóe Lãnh Xương và Thiên Duệ thường dùng. Uông Trạch và Nhạc Đào Tiến đã chết như vậy. Tiêu Việt híp mắt suy nghĩ vị trí âm thanh vừa nãy nghe thấy, giống như chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy một quả bom khói từ trong túi ra nổ ngay bên cạnh. Bỗng nhiên nửa nhà hoang đều bị sương mù bao phủ, Tiêu Việt không nhìn rõ gì cả, đoán chừng vị trí của Thiên Duệ lăn mình một cái, rút dao găm ra cho một dao. Sau đó nơi xa vang lên tiếng súng, từ xa Lãnh Xương chợt phát hiện vị trí nhắm chuẩn bị một mảng sương mù bao phủ, mà Thiên Duệ cũng biến mất ở trước mắt. Hỏng bét, Lãnh Xương biết đã bị nhìn thấu, vội vàng bắn hai phát súng về phía vị trí đã nhắm chuẩn, nhưng hai phát súng này lại không bắn trúng, Lãnh Xương không nhìn rõ tình huống, sợ nổ súng nữa sẽ đánh đúng người mình, cắn răng vội vàng quát. Thiên Duệ, lùi lại chỗ cầu thang, ngoặc kép, nhưng còn chưa nói dứt lời, hệ thống đã vang lên âm thanh nhắc nhở, số 4 Thiên Duệ, đội A tử vọng, hung thủ Tiêu Việt. Mẹ kiếp, Lãnh Xương quýnh lên chạy ra khỏi chỗ ẩn núp, không ngừng bắn súng về phía sương mù. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn đang vang, trước khi sương mù tản đi, Tiêu Việt nhặt súng của Thiên Duệ lên, nổ súng về phía vị trí của Lãnh Xương. Đoàng, một phát súng không trúng, sương mù hơi tản đi, Tiêu Việt trốn ở cửa mơ hồ nhìn thấy bóng người chạy, tính toán vị trí giờ phút này của người kia. Một hai, trong lòng thầm đến hai lần, Tiêu Việt bỗng nhiên thò người ra. Đoàng, lại là một phát súng, nhưng một phát súng này lại bắn về vị trí chôn mìn. Mìn nổ vang, Tiêu Việt ném súng đã hết đạn vọt ra ngoài từ cửa sổ. Hệ thống nhắc nhở, số 1 Lãnh Xương, đội A tử vong, hung thủ Tiêu Việt. Số 1 Lãnh Xương, đội A tử vong, hung thủ Tiêu Việt. Ngoặc kép, tin tức hệ thống vừa ra cả trận đã bùng nổ. Lãnh Xương chết rồi, má ơi, Lãnh Xương chết rồi, ngoặc kép, uây. Anh Việt, cùng Hữu Vĩ gần như sắp vui đến phát khóc. Tiêu Việt, má ơi, anh Việt ơi, thắng rồi, ngoặc kép, số 6 may mắn còn sống sót trong đội A vẫn đang chạy loạn trong trò chơi, sững sờ kinh ngạc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh. Vừa rồi anh ta nghe thấy, Lãnh Xương tử vong, cũng trong một lúc ngây người này, đã bị một xác sống xông lên bẻ gãy đầu. Trịnh Hạo ngơ ngác nhìn màn hình đen xì, một lúc lâu mới lấy tai nghe xuống, đứng lên nhìn về phía Tiêu Việt bên kia. Cầm dao găm, xử lý hết mấy xác sống còn lại trên trận, đợi sau khi hệ thống thông báo người thắng cuối cùng, Tiêu Việt lấy tai nghe xuống. Vô lại cười nói về phía Trịnh Hạo bên kia, đây chỉ là chơi game, góc chuyện audio.com, mà thôi, nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu đã muốn so sánh với dân làm IT, vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ dùng nghề cũ của tôi chơi với cậu, nếu như về sau nick tên, Lãnh Xương, này của cậu có thể leo lên trò chơi, coi như Tiêu Việt tôi thua. Ngoặc kép, bây giờ tôi nhận thua còn kịp không? Nhậm Giang Lâm bên cạnh nghe vậy bật cười ra tiếng, Tiêu Việt cúi đầu xuống bốn nhắn nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm, cười nói. Ngầu không, ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm buồn cười liếc nhìn Tiêu Việt đắc chí vừa lòng, gật đầu một cái, khá lắm. Cách chương.